Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, huynh đệ, bảo trọng, canh 1. Tại tinh quang chiếu dọi thượng thanh vân thân thể một khắc này, trên người hắn rất nhiều vết thương, vậy mà đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại, thậm chí ngay cả cổ vị trí lam quang, cũng đang nhanh chóng biến mất. Thậm chí ngay cả tiêu vân tán độc, cũng tại đồng thời bị khu trừ. Tinh quang này, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Quả nhiên là tinh chủ. Hàn Tùng thấy thế giật nảy cả mình. Hai viên tròng mắt cơ hồ muốn bắn ra hốc mắt bên ngoài. Nơi đây tại sao có thể có tinh chủ? Đây rõ ràng là tinh chủ mới có. Cả đời chỉ có thể thi triển một lần tinh túc tá mệnh thuật. Đối lại trước tưởng Trường Bân nói có thể là tinh chủ mà nói, Hàn Tùng căn bản cũng không tin tưởng. Tinh chủ, địa vị cỡ nào trọng yếu, làm sao lại đến Phượng Hoàng Thành bực này địa phương nhỏ. Nhưng bây giờ, lại là sự thật ngưng nhưng trước mắt. Tinh quang sán lạn mỹ lệ, Thượng Thanh Vân quanh thân vẫn lôi cuốn lấy tinh quang, chưa từng có cuồng mãnh sông đem xuống tới. Sắc mặt giữ tận tóc dài bay múa, mà theo hắn nhào dưới thân đến, trên đại địa chung quanh cây cối, tất cả đều chỉnh tề hướng về tứ phương xoay người ngã xuống. Ngón tay của hắn, đột nhiên chỉ hướng Dương Vũ, nghiêm nghị quát, giết. Dương Vũ sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn một hồi, lại là một tiết lóe sáng mũi kiếm, từ vị trí trái tim thấu đi ra, theo sát lấy, cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Tại trái tim của hắn bên trong bạo phát đi ra, oanh một tiếng, vị trí trái tim trực tiếp nổ tung một cái lớn chừng quả đấm trong suốt huyết động. Ai? Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, cả người hóa thành trắng xóa hoàn toàn khí vụ, giống nhau trước đó Thượng Thanh Vân. Sương khói màu trắng trong nháy mắt lần nữa tạo thành hình người. Nhưng Dương Vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Mà tại lồng ngực của hắn bộ vị, vẫn nhiều một cái hoàn toàn trong suốt cửa hang. Bên trong, đã không có trái tim tồn tại. Bất thình lình, cực điểm âm hiểm một kiếm. Trong nháy mắt liền đoạn tuyệt Dương Vũ vị này hóa vân cường giả toàn bộ sinh cơ. Hắn hoàn toàn không có phòng bị. Bên cạnh mình chiến hữu, một mực sánh vai đánh nhau kịch liệt chiến hữu. Vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này, cho mình chí mạng một kiếm. Mà ở phía sau hắn, phát ra chí mạng một kiếm người kia, sắc mặt lạnh lẽo, nhị sư huynh, Mục Yên Yên thê thảm quát to một tiếng, tại sao là ngươi, mấy vị khác sư huynh đệ, cũng là một mặt gặp quỷ đồng dạng không thể tin, Dương Vũ sau lưng người đánh lén, chính là Mục Yên Yên nhị sư huynh, Đoàn Thiên Vũ hờ hững nói, vì sao không phải ta, Dương Vũ lung la lung lay. Bưng bít lấy bộ ngực mình, mặt như vàng nhạt, vì sao, không vì sao, Đoàn Thiên Vũ thản nhiên nói, trước mắt chính là ta chi chủ thượng, các người muốn giết chủ thượng ta sao không giết các ngươi? Không trung Thượng Thanh Vân cười ha ha, tối nay, các người một cái cũng đừng hòng đi, Hàn Tùng hét lớn, Dương Huynh, lập tức đi, tìm địa phương, nguyên thần thoát thân, bắt đầu lại. Có cơ hội, còn có cơ hội, Dương Vũ hắc hắc cười lạnh, lão tử hoành hành cả đời, tối nay thế mà bị cái tiểu vu tể tử ám toán. Không báo thù này, mặc dù nguyên thần còn sống, lại có ý nghĩa gì? Mục Yên Yên đại sư huynh ánh mắt ngưng trọng, quát, Đoàn Thiên Vũ, ngươi vì sao muốn như vậy? Đạo môn chỗ nào đối với ngươi không đúng a? Đoàn Thiên Vũ hắc hắc cười lạnh. Người một cái chỉ bằng lấy tướng mạo thượng vị tiểu bạch kiềm. Có tư cách gì hỏi ta vì cái gì? Bọn chuột nhát, lấy mạng. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Dương Vũ đã hướng về Đoàn Thiên Vũ vọt tới. Tốc độ nhanh đến ngay cả Hàn Tùng cũng không kịp phản ứng. Dương Vũ không còn cho đạo môn mọi người nói chuyện cơ hội. Đã sinh tử chi địch. Còn muốn hỏi vì cái gì? Cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Đoàn Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Rõ ràng sinh cơ đứt đoạn Dương Vũ thình lình đã đi tới trước mắt. Không khỏi hoảng hốt. Tinh chủ đại nhân. chấm ngoặc kép, dốc hết toàn lực bay lên, hướng về không trung Thượng Thanh Vân bay đi. Thượng Thanh Vân chỉ là trên không trung cười lạnh, nhưng căn bản không hề động. Đoàn Thiên Vũ phi tốc vọt lên, nhưng là hắn bất quá là anh biến trung kỳ tiêu chuẩn, mà Dương Vũ lại là thực sự hóa vân tu giả. Cả hai đơn đả độc đấu, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh một trận. Cái kia Đoàn Thiên Vũ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, thân ở giữa không trung, Dương Vũ tay đã đem trái tim của hắn ôm đồm đi ra. Theo sát lấy, đan điền cũng bị bắt nứt, hủy diệt, một sợi nguyên thần vừa mới xông ra, trên không trung còn chưa thành hình, sớm bị Dương Vũ một phát bắt được, nhét vào trong miệng mình, một trận ăn liên tục, dữ tợn cười sang sảng nói, tiểu Vu tể tử, ngươi cho rằng, ngươi còn sống nổi, Đoàn Thiên Vũ hình thần câu diệt, Dương Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm, tất cả đều là quyết tuyệt. Mãnh liệt quay đầu, nhìn xem Thượng Thanh Vân, thủ hạ của ngươi, ngươi vì sao không cứu? Toàn bộ quá trình, Thượng Thanh Vân chỉ là trên không trung cười lạnh nhìn xem. Thế mà căn bản không xuất thủ, mặc cho cái này vừa giúp mình đại ân thủ hạ, cứ như vậy bị giết, cùng người khác vây công tinh chủ. Tội không dung xá, ngươi không giết, ta cũng muốn giết, Dương Vũ thản nhiên nói. Nhưng ở ngươi thi triển tinh túc tá mệnh thuật trước đó, hắn cũng không biết ngươi là tinh chủ. Vây công là hẳn là, hắn đã chết, chẳng lẽ ta còn muốn cùng hắn phân rõ phải trái? Thượng Thanh Vân thản nhiên nói, thân thể ngươi đã mục nát, thế mà lôi kéo ta nói chuyện, mượn này thời gian lấy khí cơ khóa chặt ta. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì ta rất rõ ràng, lại nhìn ngươi có thể hay không đạt được. Tinh túc tá mệnh thuật phía dưới, ta chính là bất tử chi thân. Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười to. Dương huynh, lập tức đi, còn có cơ hội. Hàn Tùng ngửa mặt lên trời, nhìn xem không trung Dương Vũ, than thở khóc lóc. Huynh đệ a, người đã báo thù, đi mau a. Dương Vũ trên không trung quay người, lộ ra không thôi mỉm cười. Ta như đi, các ngươi liền thật chết chắc, huynh đệ, bảo trọng. Hắn cuối cùng nhìn huynh đệ mình một chút, trong lúc bất chợt quay đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Vị này tinh chủ, tới, chúng ta dắt tay đồng hành, cùng phó cửu tuyền. Hàn Tùng đột nhiên lệ như suối trào. Những người khác cũng đều trong lòng minh bạch. Thượng Thanh Vân bây giờ tại tinh tú sống tạm bợ phía dưới, đã vạn toàn trạng thái. Phía bên mình thực lực, thật không phải là đối thủ của hắn. Dương Vũ đây là muốn lấy chính mình hy vọng cuối cùng, vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống. Dương Vũ hét dài một tiếng, cả người trong lúc bất chợt khí cầu đồng dạng nở lớn, như thiểm điện xông lên không trung, cùng Thượng Thanh Vân quấn quýt lấy nhau. Dương Vũ lại là thiêu đốt tự thân sinh mệnh nguyên thần bản nguyên, đem chính mình hết thảy đều thiêu đốt hóa thành lực lượng. Cho dù lấy Thượng Thanh Vân trước mắt tốc độ lực lượng, như cũ không có khả năng né tránh hắn. Dưới giống to một tiếng, Thượng Thanh Vân lại bị Dương Vũ ôm lấy. Trong trời cao, Thượng Thanh Vân chửi ầm lên, liên tục mấy trăm chưởng đánh trên người Dương Vũ. Dương Vũ lại không tránh không né, chỉ là ào ào cười to. Đi đi, oanh một tiếng tiếng vang. Dương Vũ thân thể, trên không trung đột nhiên bạo tạc. Chưa từng có kịch liệt tiếng nổ mạnh, tức thì thế mà đem đầy trời mây đen giải khai không dưới trăm bên trong trời quang, lộ ra trong vắt bầu trời đêm. Giữa không trung, Thượng Thanh Vân như là bao tải rách đồng dạng thân thể, trên không trung không ngừng quay cuồng, nổi giận đại hống đại khiếu. Nhưng là các vị trí cơ thể, máu tươi lại tựa như không cần tiền đồng dạng chảy xuôi, thậm chí ngay cả cổ đều bị tạc mất rồi nửa bên. Lồng ngực, bụng dưới, tay chân bả vai, tính cả đầu, đều tại phốc phốc xông ra ngoài lấy máu tươi. Nhưng là, trong tinh không hạ xuống tới đạo kia tinh quang, như cũ tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, liên tục không ngừng lực lượng, còn tại tiếp tục không ngừng mà rót vào thân thể của hắn. Tất cả thương tổn, tất cả đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đền bù. Tinh túc tá mệnh thuật uy năng quả là như vậy, nghe rợn cả người. Ngươi tự bảo, có thể làm sao được ta? Thượng Thanh Vân điên cuồng la to. Thân là cường giả, cuối cùng đoạn đường, ta thành toàn ngươi một lần cuối cùng oanh liệt. Thì như thế nào? Thả ngươi mẹ nó cái dám. Tại khoảng cách gần như vậy, sinh mệnh nguyên hồn bản nguyên tự bạo khóa chặt phía dưới. Ngươi né tránh được, giả trang cái gì anh hùng hảo hán. Lên, Hàn Tùng nước mắt giàn giụa, hai mắt huyết hồng, không thể để cho hắn khôi phục. Tuyệt không thể để hắn khôi phục. Hắn nếu là khôi phục, Dương Vũ liền không công hy sinh. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, cuồng hống một tiếng, trượng kiếm bay đi lên. Mục Yên Yên mấy người cũng đều là đỏ hồng mắt xông tới. Phương xa, kiếm quang lấp lóe, Tần Phương Dương kéo lấy tàn phá thân thể, lại cũng chạy tới. Không chỉ Tần Phương Dương, ngay cả Khâu lão sư cũng kéo lấy không có nửa bên thân thể. Đã gia nhập chiến trường, người người đều biết, không giết vị này tinh chủ, ở đây tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Dương Vũ tự bảo, là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất. Tần Phương Dương, Khâu lão sư, Tôn Bái tướng, Hàn Tùng, Lam tỷ, Mục Yên Yên, cùng Mục Yên Yên ba vị sư huynh đệ, đồng loạt ra tay, xông lên không trung, đao kiếm đồng xuất, quyền cước cùng lên, chín đại cao thủ, giờ khắc này, tất cả đều chơi mệnh, lấy hết toàn lực, trong trời cao, Thượng Thanh Vân thét dài gào thét, tu vi của hắn, không thể nghi ngờ so ở đây bất kỳ một cái nào cũng cao hơn. Cao hơn rất nhiều, nhưng là vừa rồi, hắn bị Dương Vũ liều mình phát ra tự bạo, trực tiếp nổ rớt nửa cái nhân mạng, mặc dù có tinh túc tá mệnh thuật gia trì, bảo vệ tính mệnh. Chiến lực không khỏi tổn hao nhiều. Là vì vậy khác, tại chín đại cao thủ vây công phía dưới, cũng chỉ còn lại có phần bị đánh. Hoàn toàn không có nửa điểm hoàn thủ lực lượng. Nhưng hắn sinh mệnh lực cũng là thật cường hãn. Càng bị giữa bầu trời kia tinh mang, không ngừng rót vào sức sống. Theo đánh nhau kịch liệt tiếp tục, chín đại cao thủ càng đánh càng trái tim băng giá. Bởi vì Thượng Thanh Vân rõ ràng không ngừng thụ thương. Nhưng hắn thân thể, lại ngược lại hiện ra một loại ngay tại một chút khôi phục tình huống. Huyết quang đầy trời, cơ hồ tất cả đều là Thượng Thanh Vân máu. Nhưng là, thân thể của hắn, tại tinh quang chiếu xạ kết nối phía dưới, lại càng ngày càng hình hoàn chỉnh. Từ từ, hắn lại có thể phản kích. Sau đó, phản kích của hắn, thế mà càng ngày càng hữu lực độ. Mỗi một quyền một trường đều như khai sơn phá thạch đồng dạng. Phanh phanh phanh, Tần Phương Dương cùng Khâu lão sư ngực trúng trưởng, nhất thời phun máu tươi từ không trung rơi xuống. Hai người bọn họ vốn là thương thế nặng nề, bản thân thể lực tại luân phiên tấn công mạnh phía dưới đã gần như dầu hết đèn tắt, toàn bằng một hơi duy trì. Bị đột nhiên phản kích sau khi rốt cuộc bất lực, trực tiếp bị đánh giáng trần cát bụi. Hai người dựa vào nhau trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, nỗ lực khôi phục thể lực. Hai người bọn họ hiện tại đừng nói chiến đấu, ngay cả bay cũng không nổi, chỉ cần bị Thượng Thanh Vân trộm được một cái khe hở, đưa tay chính là vừa chết. Tuyệt không may mắn, giữa không trung, lấy Hàn Tùng cầm đầu bảy người đi lòng vòng, vây quanh Thượng Thanh Vân triển khai đại chiến. Người người đều là tóc tai bù xù. Từng cái đều là chật vật muôn dạng, nối tới đến lạnh nhạt Lam tỷ, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Một đêm này chiến đấu xuống tới, Lam tỷ cũng thụ thương không nhẹ, sắp tiếp cận khí không lực tẫn không thể tiếp tục được nữa trình độ. Nhưng là, Thượng Thanh Vân lên đỉnh đầu tinh quang chiếu dọi xuống, lại là càng đánh càng hăng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.